Trần Thiên Minh nhìn Dương Quế Nguyệt liếc mắt một cái. Này hung! Nữ cũng không ngốc biết mình sẽ thắng nàng ngựa trên tượng giải đến 3 điểm vị trí. Cũng đi theo. Chơi đếm không chơi lớn nhỏ. Dương Quế Nguyệt đương nhiên là không ngốc áp lớn. Nhỏ chỉ có. Thể là có lời gấp đôi tiền mà áp đếm là có lời lục lần tiền tốt như vậy tài cơ. Hội nàng là sẽ không. Bỏ qua. Xem ra chính mình trở lại nước sau chính là tiểu phú bà. Là A lão công chúng ta là vợ chồng thôi, ta đương nhiên là ngươi. Vì biểu hiện. Ta đối với ngươi. Cho nên ta cũng đi theo ngươi bắt lại. Dương Quế Nguyệt cười tủm tỉm nói. Bắt. Quá đâu có ta. Thắng số tiền này là của ta tiền riêng. Tốt ngươi thắng tiền coi như là của ngươi tiền riêng. Trần Thiên Minh cười. Nói. Hắn cũng. Không phải người hẹp hòi bây giờ không có ở đây ư, này mấy trăm vạn mơ nguyên tiền. Trinh. Đỗ khách nhóm thấy Trần Thiên Minh này đối vợ chồng đều áp tại 3 điểm trên bọn. Hắn cũng. Đều áp lên. Bất quá bọn hắn vẫn có chút sợ hãi không dám áp đắt quá lớn. Có một. Vài áp tại tiểu. Nhân vị trí có một vài cũng áp tại 3 đốt bất quá vốn không có ép tới nhiều lắm. Tối đa cũng là. 1 vạn mơ nguyên. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Đệ 1421 chương hay 5 điểm. Đệ 1421 chương hay 5 điểm chi bài lại bắt đầu lưu mồ hôi lạnh, hắn lần này lưu. Là không là. Cái trán đơn giản như vậy hắn cảm giác mình bên trong tiểu khố đều bị mồ hôi. Tẩm, ngâm, ướt. Tuy rằng nơi này điều hòa tốt lắm thật lạnh mau nhưng hắn vẫn là sợ. Này người! Trong nước! Như thế nào lợi hại như vậy, chẳng lẽ hắn đã nghe cho ra bên trong xúc sắc đếm? Nghĩ đến đây! Chi bài lại chảy mồ hôi. Có thể nghe được đến xúc sắc đếm cao thủ như thế. Không phải hắn có. Thể đối phó được. Trần Thiên Minh lần này áp chính là 700 vạn mơ nguyên, lợi thế một mở chính là 4.200 vạn lợi thế. Hơn nữa cái khác đổ khách cũng bắt đầu cùng gió, đây là nhà cái sợ nhất chuyện. Tình, nếu người kia là thu lời nói nhiều hơn nữa một số người cùng gió cũng không sợ, nhưng người nọ là thắng. Cấp nhà cái tổn thất tự lớn. Chi bài ngươi có phải hay không hẳn là kêu mua sắp xếp rời tay không có hạ rót. Khách nhân, nhanh lên hạ rót a. Trần Thiên Minh cười nói. Đối mua sắp xếp rời tay còn không có hạ rót, khách nhân thỉnh nhanh lên hạ rót. Chi bài khổ. Nghiêm mặt nói. Bên trong xúc sắc chính là 3 cái 1 cũng chính là 3 điểm, nếu hắn một mở. Như muốn bồi 4.200 vạn a. Này không phải số lượng nhỏ. Nghĩ đến đây chi bài nhìn. Nhìn mặt. Trên theo dõi camera suy nghĩ lão bản phái người lại đây xử lý. Đỗ khách nhóm chứng kiến chi bài biểu tình không giống với cũng biết là chuyện gì xảy ra. Mới vừa rồi còn áp đại điểm, đỗ khách lập tức đem của mình lợi thế toàn bộ giải. Đến tiểu. Trên. Mở a, nhanh lên mở. Đỗ khách nhóm chứng kiến chi bài ở nơi nào mè nheo không. Tự chủ. Được địa lớn tiếng kêu la lên. Chi bài càng không dám mở đầu chung lại càng. Thuyết minh. Phương diện này có vấn đề xúc sắc thật sự chính là 3 cái 1 là 3 điểm có mấy. Bởi vì 3 cái. Xúc sắc chỉ có 3 cái 1 mới có thể là 3 điểm có mấy. Còn có người mua sao? Chi bài ấp úng nói. Hắn không phải không suy nghĩ. Mở mà là. Không dám mở. Mặt trên ba lạc chứng kiến chi bài bối rối xoay người hỏi ngã kiệt lão bản cái. Kia chi bài nhịn. Không được, hắn không dám mở. Ngã kiệt cũng nhìn tới đó tình huống, hắn thật không ngờ cái kia chi bài như vậy. Vô ích thân vi. Một cái chi bài nếu tại bài bạc thời điểm không trấn định vậy hắn cũng đã thua. Một nửa. Ngươi. Kêu Tất Lâm đi xuống đi. Nhất định phải đem cái kia nước tiểu tử cấp muốn làm. Rụng. Tất Lâm. là hoàng kim đại sòng bạc thứ hai đổ thuật cao thủ mà cao thủ Duy Mổ còn ở bên. Ngoài bất quá, Ngã Kiệt đã gọi điện thoại để hắn ngay lúc đó ở trên ngựa gấp trở về phỏng chừng. Hiện tại đã ở trên đường. Hảo ta hiện tại đã kêu tất nơi ở ẩn đi. Ba Lạc gật gật đầu. Ngươi kêu cái kia đồ vô dụng đem đầu chung mở đi sao, không nên ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Còn như vậy đi xuống phỏng chừng chúng ta đổ khách sẽ chạy đến khác sòng bạc. Đây, Ngã Kiệt tức giận nói. Mẹ nó cũng không biết này người trong nước là cái gì địa vị. Vừa rồi Ngã Kiệt kêu Ba Lạc tra một lần còn không có tra được Trần Thiên Minh lai lịch của bọn họ. Lạc Tư Duy, Lạc Tư tuy rằng chức là một tòa thành thị nhưng tình báo của bọn hắn hệ thống là vô cùng tân tiến. Bọn họ có toàn bộ thế giới có tiền người cùng với người có quyền thế tư chức nguyên liệu, nhưng là bọn hắn lại tra không ra Trần Thiên Minh tư liệu của bọn hắn. Ngã Kiệt làm sao nghĩ đến Trần Thiên Minh bọn họ lần này lại đây dùng là tất cả đều là giả. Danh có thể tính là nước công an bộ cũng là tra không đến tư liệu của bọn hắn. Ba Lạc tại trên máy vi tính xoa bóp vài cái hạ đạt để chi bài mở đầu chung mệnh. Lệnh chính. Như Ngã Kiệt theo như lời, nếu chi bài nếu không mở đầu chung có thể đổ khách sẽ làm. Phía dưới chi bài sau khi tiếp nhận mệnh lệnh thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tuy rằng một hồi muốn thu đến hơn 4.000 vạn mơ nguyên nhưng có mặt trên chỉ thị mình cũng không cần lương. Nhiều lắm hắc oa. Hắn cầm đầu chung nhẹ nhàng mà mở ra. Nhất nhất một ba điểm tiểu chi bài khóc tan nghiêm mặt nói. Hắn đã không có. Vừa rồi trấn định đây chính là hơn 4.000 vạn mơ nguyên a, tại mơ nước đã tính là một kẻ có tiền người. A ha hả ta thắng. Đổ khách nhóm hoan hô lên. Hiện tại bọn họ thật muốn ôm Trần Thiên Minh hảo hảo mà thân một lần, tuy rằng bọn họ đều là nam nhưng không biết Trần Thiên Minh có thể hay không để ý. Đặc biệt một vài đi theo Trần Thiên Minh áp tại tam điểm vị trí đổ khách bọn họ hối hận vừa rồi vì cái gì không đem trên người mình tất cả lợi thế toàn bộ áp đi xuống. Tiên sinh của ngươi 4.900 vạn lợi thế. Kha Đông thanh âm có điểm run rẩy, hắn rất tối bái Trần Thiên Minh. Lớn như vậy bút tích bài bạc hắn hay lần nào có bài bạc đem mình cơ hồ tiền toàn bộ áp lên rồi. Trần Thiên Minh nhìn này màu đỏ lợi thế cao hứng cười cười, Kha Đông ngươi khổ cực. Trần Thiên Minh cầm lấy một cái màu xanh biết lợi thế đưa cho Kha Đông, đây là đưa cho ngươi tiền. Buộc ba. Ta không khổ cực. Kha Đông cầm một vạn mơ nguyên lợi thế sắp cười ra tiếng. Âm. Này lão. Bạn chính là hào phóng một xuất thủ chính là một vạn mơ nguyên tiền buộc ba. Đây. Là hắn mấy tháng thuê kiêm.